Vạn đạo Long Hoàng, chương 748, cường thế phản kích, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngoại giới, những người khác xem cũng có chút ít sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Khương Thái Hư, Vương Tuyệt loạn chiến ba người, mang theo ba đại cổ thế ra gần 80 cái cao thủ, hùng hổ, muốn sát Lục Minh, nhưng kết quả, hơn 80 nhân, từ mười mấy cái, những người còn lại, cũng bị Lục Minh bốn người vây quanh rồi, cái này tràng cảnh, nhất định hội truyền đi, trở thành Đông Hoang một cười to nói. Lúc này, Khương Thái Hư, Vương Tuyệt loạn chiến ba người, sắc mặt vô cùng khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn hận không thể đến Lục Minh bốn người, nghiền xương thành tro. Bọn hắn biết rõ, sau ngày hôm nay, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành trò cười, về sau, cũng sẽ bị mặt khác thiên kiêu bảng kiêu hùng xem thường, thậm chí, ở gia tộc cạnh tranh chung thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục đại cổ thế gia, từng cái thế gia ở bên trong, kiêu hùng không chỉ có riêng là bọn hắn, mỗi người đều muốn anh dũng đi về phía trước, chân đạp mặt khác kiêu hùng, tài năng tối chung chấp trưởng một cổ thế gia. Nhưng hôm nay tình huống nếu là truyền đi, đoán chừng bọn hắn tựu không còn có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn như thế nào không hận, như thế nào không giận. Khương Thái Hư, như thế nào, các ngươi không ra tay rồi hả? Nói như vậy, đệ nhất danh, các ngươi thế nhưng là một phần rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Lục Minh ta thề, từ nay về sau, Đông Hoang tại vô ngươi dung thân chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Thái Hư giống to. Ha ha, Khương Thái Hư, ngươi không muốn cho mình trên mặt thiếp vàng rồi, ngươi hôm nay biểu hiện như vậy, ngươi lấy gì Khương gia, sẽ phái ra trưởng bối, vì ngươi xuất đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười lạnh, Khương Thái Hư cắn răng, hắn biết rõ, Lục Minh nói không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn muốn gây sự với Lục Minh cũng chỉ có thể vận dụng hắn năng lượng của mình. Bất quá ta cũng không muốn cứ như vậy được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, nói, Kim Kiếm Tông chín cái nhân mạng ta nhất định muốn đòi lại, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Ha ha, Lục Minh, ngươi bất quá dựa vào tốc độ chạy thục mạng mà thôi, dám chính diện một trận chiến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Thái Hư cười lạnh, như ngươi mong muốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, tóc dài bay lên, chiến ý như cầu vồng. Vừa rồi, đã thành công suy yếu Khương Thái Hư đẳng nhân thực lực hiện tại, là nên chính diện đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Vương gia giao cho ta, ta ngăn chặn bọn hắn. Tạ Niệm Khanh thân hình khẽ động xuất hiện tại Vương Tuyệt đẳng nhân trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ cô nương, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chuê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, N của tôi VN, kiếm phi lưu xuất hiện tại Tạ Niệm Khanh bên cạnh ý định phụ trợ nàng. Không huynh, ngăn chặn loạn ra, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía không tiến. Ha ha, giao cho bổn đại gia, ta muốn cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tiến nhếch miệng cười nói. gocchuyenaudio.com. Không tiến, Lục Minh nhìn không thấu, cảm giác cường đại vô cùng, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, đồng cấp ở bên trong, có thể cho Lục Minh cảm giác nguy hiểm đấy, ít càng thêm ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà loạn chiến mặc dù cường, nhưng cũng không phải lần trước thập đại thiên vương, loạn chiến tại thiên kiêu bảng bài danh 602 danh, thực lực so Khương Thái Hư cùng Vương Tuyệt kém một chút, không tiến nhất nhân ngăn chặn một hồi, có lẽ có thể. Mà Lục Minh, một mình đối mặt Khương Thái Hư các loại Khương gia cao thủ, hắn chặn đánh sát Khương Thái Hư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại giới những người khác cũng là chấn động vô cùng. Lục Minh bọn hắn, hiện tại lại để cho hóa bị động làm chủ dao động cường thế tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể tưởng tượng nổi, phải biết ba đại thế gia đỉnh phong vương giả, đều là cao thủ A-hát, có chút là có thể tranh đoạt phía trước 108 danh tồn tại, bọn họ lại để cho lấy bốn người, khởi xướng tiến công. Này tại trong lịch sử, đều không có đã xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thú vị, mà ngay cả Đông Phương Hạo Tam thi chân nhân như vậy linh thai cảnh cường giả, đều lộ ra vẻ chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên ma lực trường, Tạ Niệm Khanh dẫn đầu động thủ trước rồi, thiên ma lực trường đến Vương Tuyệt đẳng nhân bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vương gia chỉ còn lại có 6 người mà thôi, bất quá, đều là cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, động thủ, Vương Tuyệt hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. vương gia 6 người, giống như là lục luân nóng bỏng mặt trời, muốn nhanh phá vỡ thiên ma lực trường, hướng về Tạ Niệm Khanh vọt tới. Nhưng thiên ma lực trường ở bên trong, khủng bố thiết cắt chi lực bộc phát, ngoại trừ Vương Tuyệt, những người khác muốn phá vỡ, gian nan vô cùng. Chói mắt kim quang lóng lánh, kiếm phi lưu vọt vào thiên ma lực trường, hắn cũng không ra tay đối với Vương Tuyệt, mà là đang thiên ma lực trường chung không ngừng du tẩu, sắc bén kiếm quang, không ngừng đâm về 5 người khác, trở ngại 5 người khác hành động. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mà Tạ Niệm Khanh thi triển thiên ma chi thủ, hướng về Vương Tuyệt oanh khứ, Vương Tuyệt rơi vào hạ phong, bị Tạ Niệm Khanh áp chế. Ha ha, xem bổn đại gia đấy, chấn thiên ma phủ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Không Tiến cười to to mọng thân hình, rõ ràng lại phồng lên một vòng, trong tay như ván cửa giống nhau chiến phủ, điên cuồng hướng về loạn gia mọi người chém tới. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Không Tiến chân đạp hư không, không gian chấn động, hắn mỗi một búa, phảng phất đều có thể khai thiên tan vỡ hết thảy. Nghịch chiến bát đao, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Loạn chiến thi triển ra loạn gia tuyệt học, một đao kết nối một đao, cuối cùng 8 đao hội tụ vi một đao, cùng Không Tiến chiến phủ oanh cùng một chỗ. Nhưng một tương giao, loạn chiến trong tay chiến đao kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa bạo vỡ đi ra, mà thân thể của hắn, như đạn pháo giống nhau lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tiên kiêu bảng bài danh 602 danh loạn chiến, bị Không Tiến một búa khảm miệng lớn thổ huyết. Đại địa ý cảnh, phá toái ý cảnh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, loạn chiến không thể tưởng tượng nổi giống to. Gocchuyenaudio.com. Không Tiến rõ ràng tu luyện chính là hai chủng cực kỳ khủng bố ý cảnh, đại địa ý cảnh cùng phá toái ý cảnh, hơn nữa, hai chủng ý cảnh đều là cấp 2, mà lại là dung hợp thành công đấy. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hai chủng dung hợp thành công đặc thù ý cảnh, này hạng gì khủng bố. Ha ha, chết đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không Tiến cầm trong tay ván cửa đại chiến phủ, hướng về loạn gia mọi người sát tới. Phốc, phốc, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không Tiến chém liên tục mấy người, vô nhân có thể kháng cự. Liên thủ vây giết hắn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Loạn chiến giống to, thiên vương bia thế giới, tinh khiết võ đạo thế giới, mà ngay cả chiến trận đều tổ hợp không được, chỉ có thể hội tụ mọi người lực lượng đối kháng Không Tiến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Gần 30 loạn gia cao thủ toàn bộ bộc phát, mấy chục đạo công kích hướng về Không Tiến chút xuống mà đi. Qua xào, nhân nhiều lắm, không tốt đánh a hát, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Không Tiến chiến phủ vung vẩy, hình thành một đạo tường đồng vách sắt chặn công kích, một thân thịt mỡ run không ngừng. Sau đó tìm cơ hội phản kích, loạn gia mọi người không dám phân tâm, chỉ có thể hội tụ cùng một chỗ, không ngừng công kích Không Tiến, bằng không thì cũng sẽ bị Không Tiến bắt lấy khe hở phản kích kích giết một người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, vương gia cùng loạn gia đều bị kéo lại, Khương Thái Hư sắc mặt càng làm khó dễ xem, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, sát, Lục Minh không chậm trễ nữa thời gian, đi nhanh đi về phía trước, trên người, một đạo khí tức tiếp một đạo khí tức bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cuối cùng, 4 loại ý cảnh lượn lờ bản thân, đến khí tức tăng lên tới cực hạn. Liên thủ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Khương Thái Hư hét lớn, lấy hắn cầm đầu, còn lại hơn 10 cái Khương gia cao thủ, liên thủ hướng về Lục Minh sát tới. Trấn áp thiên địa, có ta vô địch, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh thét dài, thi triển trấn ngục thiên công, một trường bổ ra. Oanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, chói mắt hào quang lóng lánh, Khương gia mọi người liên thủ công kích rõ ràng bị Lục Minh một trường đánh tan rồi, Lục Minh tái tiến, lại một trường bổ ra. Phanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một cái lão già cùng Lục Minh chạm nhau một trường, phát ra kêu thảm thiết, thân thể chia 5 x 7. Như thế nào hội mạnh như vậy? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Khương Thái Hư không thể tưởng tượng nổi kêu to. Lần trước không đem hết toàn lực bị ngươi tránh được một mạng, lúc này đây, ngươi hẳn phải chết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh thét dài, song trường không ngừng bổ ra. Vừa rồi, Lục Minh chỉ là bạo phát phong, lôi hai chủng ý cảnh, lúc này đây, 4 loại ý cảnh toàn bộ bộc phát, Lục Minh chiến lực đạt tới hiện trước mắt đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, phanh, phanh, lại có lưỡng lão giả bị Lục Minh phách chia 5 x 7. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.